thiếu soái trở về. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 926. Trần Ninh không có bằng chứng, cho nên nếu anh thực sự động đến đường bá ăn thì quả thực là đang tự tìm phiền toái cho mình. Trần Ninh cười lạnh, thầy vừa đổ bệnh thì đám người này càng ngày càng lộng hành. Lần này có thể cầu kết với lính đánh thuê nước ngoài tấn công tôi thì lần sau còn có thể làm ra hành vi điên cuồng hơn nữa. Thầy nói đúng, đám sâu bọ làm dầu nồi canh này nhất định phải bị tiêu trừ. Nếu không sẽ gây họa lớn cho Hoa Hạ chúng ta. Trần Ninh dừng lại một chút, nheo mắt nói. Đường bá An tưởng rằng diệt khẩu Hắc Hoàng, giết Từ Đình Tùng thì tôi sẽ không tìm được chứng cứ của ông ta sao? Tôi sẽ tự mình điều tra. Tôi muốn xem liệu đường bá An thực sự có thể che một tay che trời hay không. Xế chiều, ánh sáng hoàng hôn đỏ như máu. Dinh thự Trương gia. Trước dinh thự có hai con sư tử đá, khí thể vô cùng uy nghỉ. Dinh thự Trương gia nằm ngay giữa thành phố sầm uất, nhưng xung quanh cổng nhà lại rất yên tĩnh. Trong động có tĩnh như vậy cực kỳ hiếm thấy. Một vài người vệ sĩ mặc vest đen, đeo tai nghe không dây đang đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng thoải mái nói chuyện gì đó. Mà ngay lúc này đây, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Trần Ninh dẫn theo Điển Trử xuất hiện ở trước biệt thự Trương gia. Vẻ mặt thoải mái của mấy tên vệ sĩ mặc vest đen biến mất, thay vào đó là vẻ vô cùng hung dữ. Tên vệ sĩ có râu quai nón đừng đầu trừng trừng nhìn Trần Ninh và Điển Trử, hung tợn la lên: các người làm gì ở đây? Đây không phải là chỗ để các người dạo chơi. Mau cút khỏi đây. Trần Ninh cười tủm tỉm: chúng tôi không có đi nhầm. Chúng tôi đến để tìm Trương Kiến Vũ. Dâu quay nón và mấy tên đồng bọn ở xung quanh đều sửng sốt. Dâu quay nón trầm giọng nói: mặt mũi của cậu rất lạ. Không biết họ tên cậu là gì? Có quan hệ như thế nào với ông chủ của tôi? Hôm nay đến gặp ông chủ có hẹn trước không? Trần Ninh bình tĩnh nói: các người không xứng để biết tên của tôi. Các người chỉ cần bảo ông chủ của các người lăn ra đây gặp tôi là được. Dâu quay nón nghe thấy anh nói vậy thì vẻ mặt tràn đầy tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Trần Ninh: tao hiểu rồi. Hai đứa tụi bay tới đây để gây chuyện chứ gì? Đáng tiếc đây không phải là nơi để hai tên khốn nạn tụi bay đến gây chuyện. Bây giờ tụi bay mau cút khỏi đây cho tao. Nếu không tao sẽ bẻ gãy chân chó của tụi bay. Cho tụi bay bò ra khỏi đây. Trần Ninh bình tĩnh hỏi: tôi bảo anh đi kêu Trương Kiến Vũ cút ra đây gặp tôi mà sao anh nói nhảm nhiều vậy? Dâu quay nón trợn tròn mắt, giận dữ hét: mày muốn chết à? Nói xong, Hà không chút do dự giơ năm đâm lên, nhào về phía Trần Ninh, muốn dạy cho Trần Ninh một bài học sâu sắc. Trần Ninh cửa oi lạnh, tùy ý giơ tay lên đấm trả lại. Tốc độ đấm càng nhanh thì lực của nắm đấm ấy cũng càng mạnh. Trần Ninh tung đấm sau nhưng lại đụng đến đích trước, hung hăng đấm thẳng vào chính giữa mặt tên dâu quai nón. Dầm, mặt dâu quai nón chảy máu tê ròng ròng, người hắn văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, cứ như vậy ngất xỉu tại chỗ. Những tên vệ sĩ mặc vest đen khác nhìn thấy cảnh tượng này đều hết sức kinh hãi. Dâu quay nón là đội trưởng của đám người bọn họ. Thực lực của hắn tốt hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng Trần Ninh chỉ cần một cú đấm đã hạ gục hắn. Đám người bọn họ cùng nhào lên. Có lẽ cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. Bọn họ như nhìn thấy kẻ địch lớn. Kéo tên dâu quay nón lui về sau. Dùng bộ đàm không dây nói lớn: không hay rồi, có người đến đây gây chuyện, gọi đích danh tên ông chủ bảo cút ra ngoài gặp cậu ta. Còn đánh tiểu đội trưởng Lý bị thương rồi. Trần Ninh chắp tay sau lưng, ung dung dẫn theo Điển Trử không nhanh không chậm bước vào cổng Trương gia. Đình viện rộng rãi thoáng đáng, từ phía xa có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen vội vàng chạy đến. Nhanh lên, nhanh lên, lập tức vây lấy kẻ xâm nhập gây chuyện. Trong căn biệt thự hào hoa, Trương Kiến Vũ có dáng người cao lớn ngủ hơn nửa ngày trời. Vừa thức dậy đi tắm xong, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, đang khoác lên mình bộ vest thủ công được thiết kế riêng dưới sự hầu hạ của những người hầu gái. Ông ta loáng thoáng nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo loạn. Cau mày nói, bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy? Mấy người hầu gái đều rất bối rối, không biết trả lời ra sao. Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đầy đặn gõ cửa bước vào. Đây là tướng Dũng đắc lực của Trương Kiến Vũ, Mạnh Siêu, Cách Trương.